Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245: Tòa thành kia. Chương 606: Tòa thành kia. Ta Mô tiên sinh đứng tại chỗ cũng không có động tác gì. Bất quá tại con quái vật kia xuất hiện thời điểm liền có một cái giải nghệ binh sĩ chạy tới trong lều của hắn, lấy ra cái kia hắn một mực mang theo hình chữ nhật dương lớn. Chiếc dương kia vượt qua dài 2 mét, trước đó cùng một bộ khoan thăm dò thiết bị đặt chung một chỗ. Không ai biết bên trong là cái gì. Thẳng đến một đêm này Tam Mô tiên sinh mới mở ra chiếc dương kia. Công bố đáp án, tại chiếc dương kia bên trong đặt vào chính là một thanh liêm đao. Tạo hình rất là khoa trương, chuôi đao thật dài, phối hợp Tam Mô tiên sinh kia có chút mập ra dáng người nhìn rất là buồn cười. Hắn tại xuất ra liêm đao sau lẩm bẩm một câu: chịu đựng xem đi. Ai bảo thứ này là cận đại mới thuộc về ta. Sau khi nói xong ta cũng không thấy được hắn là thế nào vung ra liêm đao. Chỉ thấy con kia xấu xí quái vật thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Từ giữa đó đã nứt ra, giống như là cùng một chỗ bị dao nóng xẹt qua mỡ bò đồng dạng. Tam Mô tiên sinh từ trong túi móc ra cùng một chỗ khăn tay, lau sạch lấy liêm đao phía trên màu đỏ giống như là huyết dịch đồng dạng đồ vật. Về sau nhướng nhướng lông mi, còn nói thêm: đã tới, cũng đừng trốn ở một bên xem náo nhiệt. Ta chú ý tới tại hắn nói xong câu đó sau cách đó không xa một tòa núi băng nhỏ bên trên có hai thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ta không biết có phải hay không là mắt của ta bỏ ra. Bởi vì hai đạo thân ảnh kia nhìn tựa như là hai con hành tẩu lớn bạch tuộc đồng dạng. Tam Mô tiên sinh thân thể vẫn không có động, nhưng là ta chú ý tới lần này ngoại trừ hắn liêm đao, y phục của hắn trên cũng nhiều thêm một chút chất lỏng màu xanh sẫm. Mà trong lúc này con mắt của ta căn bản không có rời đi hắn. Trời mới biết những cái kia chất lỏng màu xanh sẫm là thế nào ra hiện ra tại đó. Hắn thở dài, lại lầm bầm câu: ta bình thường không thích tại gia tộc của người khác miệng đánh nhau tới. Cho nên mới một mực nhịn đến bây giờ. Các người không nên ép ta. Sao phải khổ vậy chứ? May mà ta động thủ tốc độ rất nhanh. Hẳn là sẽ không bị phía dưới tên kia cảm giác được đi. Nói xong hắn liền lại đem cái kia thanh liêm đao thu hồi đến trong hộp. Một lần nữa biến thành trước đó bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Quay đầu cùng chúng ta cao hứng bừng bừng tuyên bố: nguy hiểm đã giải trừ, về sau đều không cần lo lắng bị tập kích. Về sau không đợi chúng ta trả lời, liền để bốn cái giải nghệ binh sĩ khiêng đi trên mặt đất con quái vật kia thi thể. Ở phía trên rót dầu nhiên liệu, một mồi lửa cho đốt lên, chờ bọn hắn thiêu hủy vật kia. Ta nhìn thấy lại có hai tên lính dẫn theo dầu nhiên liệu hướng băng sơn bên kia đi đến. Rất nhanh bên kia cũng dâng lên một làn khói trụ. Ai buổi tối hôm nay nghĩ lại đến điểm nướng bạch tuộc cần. Tốt a, ta chính là chỉ đùa một chút. Nhìn ra được Tam Mô tiên sinh tâm tình không tệ, còn có tâm tư kể ý nghĩa không rõ cười lạnh. Trên thực tế vừa rồi một màn kia đã đem chúng ta bên trong tuyệt đại đa số người đều dọa cho choáng váng. Đến bây giờ đều không kịp phản ứng, nhất là nhà sinh vật học, con kia chết mất quái vật đại khái là khơi gợi lên hắn cái gì không tốt hồi ức, trực tiếp đem hắn dọa đến tiểu trong quần, mà trong doanh địa nhưng không ai chế giễu hắn, bởi vì chúng ta tâm tình của mọi người đều không khác mấy. Đương nhiên, có lẽ đôi kia Trung Quốc vợ chồng ngoại trừ. Ta nhìn thấy bọn hắn nhìn về phía Tam Mô tiên sinh ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Thật giống như đang đánh giá cái gì chân quý giống loài đồng dạng. Ta cảm thấy bọn hắn đối với Tam Mô tiên sinh hứng thú thậm chí vượt trên con quái vật kia. Đồng thời còn nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Một lần nữa, ta vì chính mình trước đó vì cái gì chưa từng học qua tiếng Trung mà ảo não. Thế là ta chỉ có thể lại năn nỉ bác sĩ đi bọn hắn nơi đó nghe ngóng tin tức. Đáng tiếc lần này bọn hắn lại là không tiếp tục lộ ra cái gì tình báo hữu dụng. Bất quá tựa như Tamô tiên sinh nói, tại con quái vật kia cùng núp trong bóng tối đồ vật đều đờ á xê hết về sau không có người lại đến cản chờ chúng ta, mà bởi vì không cần lại nơm nớp lo sợ, công việc siêu tầm hiệu suất cũng tăng lên. Chúng ta cuối cùng tại sau 2 tuần phát hiện hư hư thực thực tòa kia cổ đại di tích lối vào. Nó vào chỗ tại một tòa băng sơn phía dưới. Chúng ta ròng rã ở nơi đó chui 10 ngày mới tìm được nó. Lúc ấy ta thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì thời gian dài như vậy chúng ta đều không thể tìm tới tung ảnh của nó. Lại thêm nửa đường còn đã mất đi nhà địa chất học. Ta một lần hoài nghi chúng ta khả năng cũng tìm không được nữa nó. Mà nói tới đến chúng ta có thể tìm tới nơi này còn nhờ vào Tamô tiên sinh. Là hắn là đội thám hiểm chỉ rõ phương hướng. Ngay tại một lần cuối cùng bị tập kích về sau, ta hoài nghi Tamô tiên sinh từ núp trong bóng tối hai thứ kia trên thân phát hiện cái gì. Bởi vì trước lúc này chúng ta đều là giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Tìm vận may, mà ngày hôm đó về sau hắn liền kiên định nói cho chúng ta biết hướng nơi này đi. Cho dù gặp được băng sơn chúng ta hoài nghi mình đi nhầm phương hướng thời điểm. Hắn chỉ là đơn giản nói cho chúng ta biết chuẩn bị công cụ cùng thiết bị phá băng. Chúng ta dùng không ít thuốc nổ bạo phá. Trong đó một cái giải nghệ binh sĩ tựa hồ là bạo phá phương diện chuyên gia. Mỗi lần đều là hắn trước nổ xong chúng ta mới bắt đầu mở đào. Thời gian 10 ngày chúng ta hết thảy hướng phía dưới đào đại khái 200 mét. Rốt cục xuyên thấu qua tầng băng. Ở phía dưới loáng thoáng thấy được một tòa kỳ quái thành thị. Tòa thành thị kia có to lớn cột đá cùng vạn vẹo khu kiến trúc. Bên trong những công trình kiến trúc kia cấu tạo thường thường đều phi thường không phù hợp hình. Học Euclid học, vô luận là không gian kết cấu cùng kiến trúc kích thước cho người ta mang đến mãnh liệt cảm giác. Khó chịu, chỉ cần nhìn lên một cái liền khiến người ta cảm thấy nôn nóng cùng buồn nôn. Mà càng làm cho chúng ta bất an là, phía dưới kia cảnh tượng liền cùng trước đó chúng ta ở trong giấc mộng nhìn thấy rất giống. Nhìn thấy tòa kia băng hạ thành thị sau Tamô tiên sinh liền nghiêm cấm chúng ta tái sử dụng bất. Luận cái gì thuốc nổ bạo phá. Tất cả mọi người chỉ có thể chỉ dùng cái đục băng một chút xíu mờ. Cứ việc khoảng cách tòa thành thị kia còn có tương đương một khoảng cách. Bất quá liền ngay cả Tamô tiên sinh cũng gia nhập vào. Thế là những người khác cũng đều không có lời gì có thể nói. Ta có thể cảm giác được hắn ánh mắt bên trong hưng phấn cùng cảm giác cấp bách. Giống như là sợ quấy rầy đến phía dưới thứ gì đồng dạng. Chúng ta về sau lại trọn vẹn đào có thời gian 1 tuần. Hai tay của ta đều mài ra bong bóng. Rốt cục mở ra một đầu có thể cung cấp một người thông hành băng đường đi. Thẳng đến cây kia cột đá phía trên. Thần kỳ là ta rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại mái vòm đồng dạng kiến trúc. Nhưng là từ nơi sâu xa tựa như là có cái gì đem tòa thành thị kia cùng phía trên tầng băng cùng. Ngăn cách mở, cột đá phía dưới lại nhìn không đến cùng một chỗ khối băng. Ta thậm chí còn tại trên cây cột thấy được rêu xanh. Chỉ là nơi này hết thảy nhìn đều vô cùng tĩnh mịch. Mà lại tràn đầy ẩm ướt âm u khí tức. Tamô tiên sinh nhìn một vòng người chung quanh, về sau đem ánh mắt đặt ở ta. Baker bác sĩ, còn có đôi kia Trung Quốc vợ chồng cùng khí hậu học gia trên thân. Về sau mở miệng hỏi, các người ai nguyện ý giúp ta đi xuống một chuyến? Hắn thấy chúng ta đều không có mở miệng, lại giải thích một câu, ta là muốn mình đi xuống. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, ta không thể làm như thế. Thủ hạ của ta cũng giống như thế. Cho nên ta hy vọng trong các ngươi có thể có nhiệt tâm người tình nguyện. Cho chúng ta đi chuyến này, xuống dưới lấy mẫu đồ vật. Xong việc sau ta sẽ có thâm tả. Hết chương.